Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Long huyết mật điển. Thượng, Ô Sơn Trấn, ba lỗ khắc gia tộc trong phủ đệ, Hoắc Cách nếm qua cơm trưa không lâu, ngay tại bên ngoài phòng khách ngồi tại trên ghế nằm nhàn nhã xem sách. Chỉ gặp hai bóng người nhanh chóng đi vào phủ đệ bên trong. Chính là từ Phân Lai Thành một đường cực tốc gấp trở về Lâm Lôi hai người. Giờ phút này Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn trên mặt vẫn như cũ có khó nén kích động. Lâm Lôi càng là thật xa liền hô lên: "Phụ thân, ta trở về." Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn cũng rất kích động. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn cái kia hưng phấn biểu lộ, trong lòng liền có một tia dự cảm, lập tức đứng lên, nhìn xem Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn hai người, thanh âm hơi phát run dò hỏi: "Ma pháp khảo thí thế nào?" Ba lỗ khắc gia tộc thực sự yên lặng quá lâu. Cái này gia tộc cổ xưa cũng gấp cần một vị vĩ đại nhân vật tái hiện gia tộc vinh quang. Hoắc Cách đại nhân, ân tư đặc học viện, là ân tư đặc học viện. Lâm Lôi hắn bị ân tư đặc học viện tuyển chọn. Hy Nhĩ Mạn kích động nói ra. Hoắc Cách phảng phất hóa đá. Giờ phút này Hoắc Cách cảm thấy mình đầu óc thật giống như thiếu dưỡng đồng dạng trống rỗng. Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn kêu hai tiếng, dần dần khôi phục năng lực suy tính Hoắc Cách, mới gấp rút hô hấp lấy nhìn xem Hy Nhĩ Mạn, khó có thể tin dò hỏi: "Ân tư đặc, ngươi nói ân tư đặc học viện?" Giờ phút này Hoắc Cách hai mắt trợn tròn xoe: "Phụ thân, đây là ân tư đặc học viện trúng tuyển thư tín." Lâm Lôi trực tiếp đem cái kia màu đỏ thư tín đưa cho cha mình. Hoắc Cách giật mình, sau đó cấp tốc một thanh cầm qua màu đỏ thư tín, đem thư tín phá hủy ra, nín hơi nhìn kỹ trong phong thư cái kia một tờ trúng tuyển thông chi. Cái kia đỏ chói mấy cái danh tự, ân tư đặc học viện, Lâm Lôi. Ha ha, ha ha ha ha, ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối a, gia tộc bọn ta có hy vọng. Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu cười to. Cười toàn thân phát run, mắt cười nước mắt cũng chảy xuống. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc có hy vọng a. Cái kia có chút điên cuồng tiếng cười to, còn có cái kia nước mắt chảy xuống lại lệnh Lâm Lôi ngây ngẩn cả người. "Phụ thân." Lâm Lôi tựa hồ chỉ sợ quấy rầy phụ thân, nhẹ giọng hô. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mình điên cuồng như vậy. Cái kia chảy xuống nước mắt càng làm cho Lâm Lôi đáy lòng phát run. Quản gia Hy Lý lúc này cũng đến đây, hắn cũng chấn kinh giờ phút này Hoắc Cách phản ứng. Giờ phút này Hy Lý căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hoắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt có cực độ kích động. "Tốt, tốt, Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý thúc thúc." Hoắc Cách nhìn về phía hai người này. "Buổi tối hôm nay ta phải lớn mở yến hội, nhanh, chuẩn bị cẩn thận, hôm nay ta cao hứng phi thường, có thế nào một đứa con trai, ta chết cũng xứng đáng ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối." "Vâng, Hoắc Cách đại nhân." Hy Nhĩ Mạn cùng Hy Lý quản gia đều đáp. Chi chi, bỗng nhiên tiểu ảnh thử, bối bối, từ Lâm Lôi trong ngực nhảy ra ngoài. Đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai trừng mắt Hoắc Cách, mắt nhỏ bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lâm Lôi cảm ứng được tiểu ảnh thử linh hồn truyền đến tin tức. Giờ khóc giờ cười, nguyên lai tiểu ảnh thử tại ngực mình ngủ say. Nhưng mới rồi Hoắc Cách tiếng cười to lại đem tiểu ảnh thử cho làm tỉnh lại. Tiểu ảnh thử ấu nhi thời kỳ đi ngủ rất nhiều, mà lại ghét nhất người khác đem hắn làm tỉnh lại. Lúc này tự nhiên phẫn nộ vô cùng. "Ảnh thử, ma thú ảnh thử." Hoắc Cách nhìn thấy tiểu ảnh thử sắc mặt đột nhiên đại biến. "Phụ thân, Lâm Lôi chỉ sợ phụ thân xuất thủ." Vội vàng nói, "Tiểu ảnh thử đã cùng ta ký kết linh hồn khế ước." Hoắc Cách phảng phất bị sét đánh trúng, chỉ ngây ngốc một hồi lâu. "Ngươi, Người thu phục này ma thú ảnh thử. Thu phục ma thú hai đại điều kiện. Một, để cho ma thú thần phục. Hai, bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi thực lực Hoắc Cách đương nhiên biết rõ. Yếu vô cùng, mà ma thú ảnh thử yếu nhất đều là cấp 3. Huống chi Lâm Lôi làm sao có thể bố trí ra linh hồn khế ước ma pháp trận. Căn bản là chuyện không có khả năng nha. Vâng, phụ thân, ta thu phục hắn, Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Hoắc Cách chỉ cảm thấy con trai mình, cùng thường ngày chính mình nhận biết không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi thật thu phục cái này ảnh thử. Lúc ấy ta tận mắt thấy, cái này ảnh thử chính là những ngày này. Lâm Lôi hắn thường xuyên dùng thỏ rừng gà rừng nuôi nấng con kia đáng yêu động vật. Bên cạnh Hy, Nhĩ Mạn giải thích nói, này nuôi động vật. Hoắc Cách lập tức nhớ lại, nhìn chằm chằm Lâm Lôi khó có thể tin nói, ma thú ảnh thử, chính là ngươi nói tại hậu viện vứt bỏ phòng cổ bên trong nuôi nấng đáng yêu động vật. Lâm Lôi thành thật một chút đầu, Hoắc Cách lúc này giờ khóc giờ cười, đáng yêu động vật vậy mà lại là ma thú. Mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi thế nào cùng tiểu ảnh thử ký kết linh hồn khế ước. Bất quá Hoắc Cách cũng không nóng nảy, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường tốt. Tốt, không đàm luận những chuyện này. Hy Lý thúc thúc, Hy Nhĩ Mạn các ngươi mang theo một chút hộ vệ nhanh chuẩn bị. Ban đêm ta nhưng là muốn cử hành thịnh yến. Hoắc Cách cao giọng cười to nói ra. Giờ phút này Hoắc Cách tiếng cười là lực lượng 10 phần. Lâm Lôi nhìn xem phụ thân. Từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân cười vui vẻ như vậy qua. Đêm đó, ba lỗ khác trong gia tộc náo nhiệt phi thường. Ngay cả trong gia tộc hơn 10 người hộ vệ đội viên cùng gia quyến đều mời đi theo. Tại ba lỗ khác gia tộc tiền viện trên đất trống ròng rã trưng bày 5 cái bàn ăn. Toàn bộ ba lỗ khác gia tộc trong phủ đệ có đều là tiếng cười vui. Ăn ngon, ăn ngon, tiểu ốc đốn một hồi bắt cái này, một hồi bắt cái kia, ăn hưng phấn không thôi. Lâm Lôi thiếu gia, chúc mừng người tiến nhập ân tư đặc học viện. Tương lai Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là vĩ đại lợi hại ma pháp sư. Một tên hộ vệ gia tộc đội, viên cười cùng Lâm Lôi chúc mừng. Tiệc tối bên trong, Lâm Lôi là nhân vật chính. Khi biết Lâm Lôi sắp tiến nhập ân tư đặc học viện, tất cả mọi người hưng phấn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bước vào ân tư đặc học viện, chính là bước vào một đầu đường bằng phẳng. Tương lai Lâm Lôi, tuyệt đối không phải nho nhỏ Ô Sơn Trấn có khả năng dung nạp. Ca ca, bọn hắn đều mời rượu cho ngươi, ta cũng kính, tiểu ốc đốn nắm lên nước trái cây cái chén. Lâm Lôi nhìn xem tiểu ốc đốn cái kia một tay dầu, giờ khóc giờ cười, bất quá cũng vẫn như cũ giơ lên nước trái cây cái chén. Cùng tiểu ốc đốn thực thực đụng ly một cái, đến, huy đệ chúng ta uống. Lâm Lôi cũng cười híp mắt nâng chén. Đêm khuya, ba lỗ khắc gia tộc tông đường, chỉ có Lâm Lôi, Hoắc Cách hai người, tông đường môn đóng. Toàn bộ tông đường đốt một loạt ngọn nến, cũng khiến cho tông đường bên trong tương đối ấm áp. Lúc này Hoắc Cách nhìn xem tông đường tiền một hàng kia xếp hàng linh vị. Thanh âm trầm thấp nói ra, Lâm Lôi, ta ba lỗ khắc gia tộc từ lúc vị thứ 5 long huyết chiến sĩ sinh ra về sau. Liền nhiều đời suy bại hạ xuống, thậm chí ta ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo còn bị bán thành tiền rơi mất. Mỗi lần nghĩ đến cái này, ta liền cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đường đường long huyết chiến sĩ gia tộc A. Lâm Lôi đứng ở phía sau không rên một tiếng. Hắn cũng cảm thấy sỉ nhục. Truyền thừa hơn 5.000 năm gia tộc cổ xưa, càng là long huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay lại luân lạc tới gia tộc truyền thừa chi bảo cũng bị mất. Lâm Lôi. Hoắc Cách đột nhiên quay người, trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn đưa ngươi xem thành một đứa bé, mà là xem thành ta ba lỗ khắc gia tộc tương lai trụ cột thạch. Gia tộc tương lai, liền muốn xem ngươi. Vâng, phụ thân, Lâm Lôi kiên định gật đầu nói. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy một vật. Hoắc Cách bỗng nhiên quay người hướng tông trong nội đường mật thất đi đến. Chỉ chốc lát, Hoắc Cách liền cầm lấy một quyển sách đi ra. Lâm Lôi, lấy về xem thật kỹ, đều cho ta nhớ kỹ. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận quyển sách này. Thư tịch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chữ viết. Có thể đọc qua xem ra. Tờ thứ nhất liền có bốn chữ lớn Long Huyết Mật Điển. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.